Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 31 chương máu nhiễm mưa gió. Hôm nay hai canh, dưới màn trời, Huyền Vũ quan ngoại, đại doanh trong vòng đèn đuốc sáng trưng, tứ trụ phân biệt phóng có tứ chén thụy hình thú đồng đen cây đèn. Nhe răng thần chữ, bờm về phía sau đuôi quyển thượng, khí thế nghiêm nghị, Kỳ Hàn một thân màu trắng bạc giáp trụ. Ngồi ngay ngắn với bàn con bên cạnh, dùng sắc lẫm túc nén chán. Bây giờ, cùng Man Di giao chiến hai chàng, tuy là tiểu thắng, cũng đã mất đi mấy nghìn tướng sĩ sinh mệnh. Chiến trường chém giết có thể nói vô cùng thê thảm. Man Di lần này tập kết binh lực là vì hướng mấy lần. Man Di nhiều người dũng mãnh thiện chiến, vũ khí phân phối thượng cũng lược thắng Đại Chu một bậc. Như thế thời cuộc nhượng Kỳ Hàn không khỏi nhớ lại Tô Hoản Lời. Tô Hoản Lời không phải không có lý. Lần này Man Di quy mô xâm nhập phía Nam tất là làm vẹn toàn chuẩn bị. Sau đó còn có thể có viện binh. Kỳ Hàn thần sắc đông lạnh, cầm lên trong tay bút lông sói. Phác thảo tấu biểu, hướng Hoàng thượng thỉnh cầu tăng trú quân cùng vũ khí phân phối. Vung lên mà liền. Theo bên cạnh cầm lên ấn tín đáp ở phía trên, hướng về phía doanh ngoại kêu, thần đồ tuấn, Kỳ Hàn liên gọi hai tiếng vẫn như cũ không người trả lời. Dĩ vãng thần đồ tuấn đô hội canh giữ ở lều trại ngoại tùy thời chờ đợi hậu mệnh. Sâu thẳm trong mắt liễm khởi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Mơ hồ nghe thấy trong quân doanh có ngựa thanh hí vang thanh âm. Kỳ Hàn ý thức được không ổn. Đi nhanh đi ra ngoài, màn đêm sâu xa, rất xa nhìn thấy quân doanh phía tây ánh lửa ngút trời. Khói đặc cuồn cuộn, cái kia phương vị là chữ hàng lương thảo phương vị, đã phái binh nghiêm mật giám thị dự phòng quân địch đốt lương thảo. Thế nào còn có thể nổi lửa, lính hầu thấy chủ soái tự mình theo đại doanh bên trong đi ra đến. Nhao nhao quỳ xuống đất, chủ soái, Kỳ Hàn suy tư. Thần đồ hẳn là cấp cứu lương thảo đi, có thần đồ ở hẳn là không việc gì. Kỳ Hàn liễm khởi phần Phật hàn mang, xoay người lại trở về đại doanh, ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi trên. Một lúc lâu, trong quân doanh rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Giây lát, phó tướng thần đồ Tuấn, tướng quân Cao Minh xa hai người nhao nhao đi tới đại doanh ngoại. Thỉnh cầu kiến chủ soái. Vào đi, một đạo đông lạnh thanh âm theo trong doanh trướng phiêu ra. Hai người đều người khoác giáp trụ, đi nhanh nghiêm nghị bước vào đại doanh, nhìn thấy chủ soái Kỳ Hàn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chủ soái, Kỳ Hàn tuấn tuấn bao phủ một tầng mù, sắc mặt mờ tối âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Tổn thất thế nào, thanh âm kia lạnh có thể kết xuất băng xương, thần đồ tuấn trực tiếp tiến lên bẩm báo đạo. Chủ soái, bởi sớm phái người gác, tổn thất ba tầng lương thảo, nghe nói tổn thất ba tầng lương thảo. Mấy chục vạn đại quân, ba tầng lương thảo, cũng không phải một không nhỏ con số. Kia chán gian lạnh giá hàn tựa một tầng, đã làm phòng bị, thế nào còn có thể nhượng quân địch hữu cơ nhưng thừa. Cao Minh Sa, ba mươi mấy tuổi mô dạng, vóc người khôi ngô, phương đầu rộng rãi mặt. Lông mày rậm mắt to, hồng mặt đen thang, vừa thấy liền là dũng mãnh người. Cao Minh Sa tiến lên một bước, mắt hổ trợn tròn đạo. Chủ soái, Man Di nhân cũng không có phái người đột kích, mà là dựng đai cao, dùng thật lớn cường nỏ, đem ngọn lửa bắn về phía quân doanh to lớn cường nỏ. Bốn chữ này ở Kỳ Hàn trong đầu thoáng hiện, trong lòng không khỏi kinh hãi. Việc này bị Tô Hoản trước kia biết trước. Còn cái kia cự nỏ, rất hiển nhiên bọn họ còn đang thí nghiệm giai đoạn, vô pháp rộng khắp ứng dụng, nếu như dùng ở đánh lén quân doanh, kia quân doanh chẳng phải là sẽ biến thành một cái biển lửa. Tử thương vô số, trong lòng sinh ra lo lắng, chân mày ngưng khóa, suy tư về đối ứng phương án, cái gì vũ khí cũng có hắn chí mạng nhược điểm, cường nỏ cũng sẽ có nó tầm bắn phạm vi, vì bảo đảm an toàn. Truyền lệnh xuống, ngày mai giờ thìn, lui lại năm dặm, xây dựng cơ sở tạm thời. Bên kia, Tô Hoản đoàn người đến Lượng Châu cảnh nội, lưu luyến không rời cùng Tư Không Vân Nhi nói lời từ biệt. sau đó đoàn người tiếp tục gấp rút lên đường. Một ngày này, sau giờ ngọ, đội buôn đang tiến lên ở chạy tới Huyền Vũ Quan trên đường. Cách Huyền Vũ Quan càng gần, Tô Hoản trong lòng lại càng bất an. Tối mấy ngày gần đây, Tô Hoản càng thực không dưới nuốt, ngủ bất an tầm thân thể cũng muốn so với dĩ vãng gầy một chút. Tô Hoản ngồi ở bên trong kiệu mặt cảm giác bị đè nén được chặt. Thế là từ bên trong ra, cùng ca ca cùng nhau cưỡi ngựa mà đi. Tô Cẩn ngồi trên lập tức, nhìn thấy muội muội mấy ngày nay đến vẫn sầu não không vui. Luôn luôn lo lắng sợ sệt, hơn nữa thân thể cũng càng lúc càng gầy. Rất là lo lắng, A Hoản, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngày mai chúng ta liền đến Huyền Vũ đóng. A Hoản là có thể nhìn thấy Lăng Vương, Tô Hoản cũng không có bởi vì ca ca trấn an liền an hạ tâm đến. Tô Hoản có một loại dự cảm, nói không nên lời cái loại đó nôn nóng bất an. Tựa hồ có một loại nguy hiểm tiếp cận cảm giác, đột nhiên gian, nguyên bản mát mẻ khí trời chợt trở nên âm lạnh lên. Nồng vân hỗn loạn gió lạnh thổi biết dùng người không mở mắt ra được. Tô Cẩn dùng tay che khuất trước mắt, không hề dấu hiệu giông tố đột nhiên đến. Cuồng phong tứ tỏa, quyển vội vã mây đen, mực vân cuồn cuộn do chân trời tới. Chỉ một thoáng, dáng hồng rậm rạp, ban ngày không ánh sáng. Sương mù được như ở đêm tối. Tô Cẩn đôi chân chặt đạp kẹp lấy dưới thân truy phong. Lạc chặt cương ngựa, lo lắng muội muội Tô Hoản an nguy, nghịch phong kêu, A Hoản, mau trở lại đến trong xe ngựa đi. Tô Hoản dưới thân cưỡi tuyết mang. Cuồng phong thổi chúng nàng không mở mắt ra được, lúc này cuồng phong quyển vội vã cuồng bạo hạt mưa cấp rơi xuống. Đánh vào người làm đau, ướt đẫm quần áo, trong giây lát, điện quang chợt lóe, một lôi đình bổ xuống. Kia thanh lôi tựa hồ liền vang ở tuyết mang bên tai. Luôn luôn dịu ngoan tia máu bị khiếp sợ, luống cuống bất an, ngửa đầu hí vang, bốn vó hoảng loạn, Tô Hoản vốn là không mở mắt ra được, trong lúc nhất thời khống chế không được hoảng sợ tuyết mang. Trên tay trơn trượt không có khí lực nắm lấy cương ngựa. Dây cương theo trong tay trơn tuột, thân thể trực tiếp chiều ngửa ra sau đi. Tô Hoản cảm thấy quanh mình sự vật phảng phất dừng lại bình thường. Tình hình như vậy chưa từng tương tự, nhi lúc xuống ngựa lúc luôn luôn sẽ có Kỳ Hàn ca ca hữu lực tay đem nàng hộ trong ngực chung. Kia dịu dàng hơi thở phảng phất ngay bên tai dán nhĩ tóc mai xẹt qua. Trong lòng gọi Kỳ Hàn tên, thực sự hảo muốn gặp đến hắn, thế nhưng gầy yếu thân thể vô lực ngăn cản thân thể hạ truy. Lôi đình một đạo sau đó một đạo bổ xuống, không hề dấu hiệu giông tố đánh tới. Thiên hôn địa ám, nương một tia sáng, Tô Cẩn cảm thấy muội muội nguy hiểm, không đếm xỉa tự thân nguy hiểm, trực tiếp nhào tới ôm lấy muội muội của mình. Tô Hoản bừng tỉnh gian cảm giác một cái hữu lực tay thoát ở nàng. Hai người toàn thân bị nước mưa sũng nước, hoàn hảo dưới thân là mềm miên bãi cỏ. Tô Cẩn chỉ là bị một chút da thịt thương. Tô Cẩn vội vàng theo trên mặt đất bò dậy. Nương sáng muốn đem muội muội đưa đến trên xe ngựa. Cảm giác trong lòng muội muội mềm yếu không có xương, thân thể trầm xuống không có một tia khí lực. Hình như có cái gì không đúng. A Hoản, ngươi, thế nào? Tô Hoản từ trên ngựa ngã xuống lúc, đụng phải bàn đạp trên. Đỏ sẫm máu thoáng chốc đem quần áo nhuộm dần. Như xinh đẹp nở rộ hồng liên lan tràn, Tô Hoản cảm giác được cái ót sử truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Xinh đẹp nho nhã chân mày nhẹ tân, nước mưa đánh cho nàng hít thở không thông, toàn thân rét thấu xương lạnh lẽo, toàn thân mềm miên vô lực, cảm giác mệt mỏi quá. Hảo nghĩ cứ như vậy ngủ quá khứ, nhưng là mình nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng, còn chưa có nhìn thấy hắn, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngủ quá khứ. Nâng lên trệ nặng mí mắt, dùng tới chính mình cận tồn khí lực đạo, ca, mang, A Hoản, đi, thấy Kỳ Hàn, A Hoản, hảo nghĩ, thấy hắn, Tô Hoản lại cũng vô lực mở mắt ra con ngươi. Đầu chiều hơi nghiêng nằm đi, nằm ở ca ca Tô Cẩn trong lòng ngất đi, trên thảo nguyên mưa to vừa vội lại mau, dần dần chân trời xuất hiện một mặt sáng, nước mưa dần dần loãng. Tô Cẩn chăm chú ôm muội muội của mình, một tay bảo vệ Tô Hoản đầu, thấy kia ân hồng máu như khỉ Hà Bàn dệt nhiệm áo trắng. Còn có kia tái nhợt như tuyết gầy dung nhan, trong lòng đau cực, nước mắt dọc theo khóe mắt ngã nhào, đã không biết là nước mưa còn là nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói, A Oản, ca ca đáp ứng ngươi, ca ca dẫn ngươi đi thấy hắn. Hết chương.